Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 874, Bổn Nguyên. Hắn tay phải cầm Hoàng Thái Hậu cầm kiếm tay, tay phải rơi vào rồi Hoàng Thái Hậu trên mặt. Hắn động tác nhìn qua rất nhẹ nhàng, cho người cảm giác tựa như là tình nhân ở giữa đụng vào cùng vuốt ve. Hoàng Thái Hậu hét dầm lên. Không có phẫn nộ, song chỉ có sợ hãi. Nàng là thế gian này tu vi cao nhất người tu hành. Ma Tông lấy thân tiếp nhận nàng một kích. Lúc này hắn hai tay có thể chạm đến nàng. Đối với nàng mà nói cũng đã là cực kỳ sợ hãi sự tình. Huống chi Ma Tông hai tay ở chạm đến nàng nháy mắt. Hắn hai tay ra thịt từng mảnh bong ra từng màng. Lộ ra rồi dưới da thịt tươi mới máu thịt. Tươi mới máu thịt tỏa ra lấy một loại hết sức huyết tinh cùng tàn nhẫn hương vị. Những này máu thịt cùng nàng da thịt dính vào nhau cùng một chỗ. Nàng cảm thấy mình thể nội có đóa hoa màu vàng óng ở nở rộ. Ma Tông máu thịt tựa như là trực tiếp xông vào trong cơ thể của nàng. Cùng nàng máu thịt dính vào nhau cùng một chỗ. Khí huyết và khí huyết tương liên. Huyết mạch cùng huyết mạch tương liên. Hắn nhục thân, tựa như là cùng nàng nhục thân dung hợp, dính vào nhau cùng một chỗ. Nàng chưa bao giờ cảm giác qua, cũng chưa từng nghe nói qua có đáng sợ như vậy sự tình. Nhưng đáng sợ hơn chính là, trong cơ thể nàng mỗi một tơ máu thịt bên trong, mỗi một cái khiếu vị bên trong, nàng khí hải chỗ sâu, những cái kia chính nàng đều không thể nghiền ép đi ra nguyên khí. Tính mạng của nàng tinh hoa cùng sức sống, đều như cùng nước suối dâng trào đồng dạng, cuồn cuộn hướng phía Ma Tông thể nội dũng mãnh lao tới. Đây cũng không phải là chỉ là nàng vất vả thu nạp thiên địa linh khí cùng những cái kia quý giá. Linh dược ngưng tụ chân nguyên sói mòn, mà là nàng chân chính bổn nguyên đang bị thôn phệ, nàng tu vi cùng cảnh giới ở rơi xuống. Nàng đã xong đánh mất chiến ý, nàng so năm đó sợ hãi trầm ước cùng Hà Tu Hành còn muốn sợ hãi trước mắt tên này hậu bối. Cho dù lúc này Ma Tông thân thể bị nàng xong xuyên thủng, nhưng nàng cảm giác mình căn bản không có khả năng giết chết được đối phương. Bởi vì lúc này Ma Tông tựa như là leo lên ở trên người nàng dây leo. Dù là đem hắn căn cơ đều chặt đứt, hắn vô số sinh trưởng ở trên người nàng sợi rễ vẫn là có thể không ngừng từ trong thân thể của nàng. Hấp thụ chất dinh dưỡng, nàng thân thể, tựa như là hắn khí hải, tựa như là hắn tâm mạch, có thể liên tục không ngừng cung cấp cho hắn khí huyết. Cho hắn chân nguyên, ngươi đến cùng thành cái dạng gì quái vật. Trong nội tâm nàng điên cuồng sợ hãi thét chói tai vang lên. Bởi vì quá mức sợ hãi, trong miệng nàng phát ra tiếng thét chói tai lại chỉ là một loại nào đó đơn nhất thê lương âm thanh. Bén nhọn, loại này tiếng rít chói tai âm thanh thậm chí để tất cả cái này sát cục bên trong người tu hành đều cảm thấy rồi sợ hãi thật sâu, đang nhanh chóng hướng về cái này chiến đoàn tiêu diễn trên mặt cũng mất đi rồi tất cả màu máu. Hắn trái tim cũng kịch liệt co vào bắt đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có biến cố như vậy. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có người có thể trước mặt mình. Ở trong tòa thành này đánh bại chính mình mẫu hậu. Nhưng hắn lúc này tất cả lặn ý thức đều ở nói cho hắn biết. Nếu như không thể đem Ma Tông ép ra. Hắn mẫu hậu đem sẽ nghênh đón khó có thể tưởng tượng bi thảm vận mệnh. Giết! Hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Trong cơ thể hắn bản mệnh chân nguyên cũng bị điên cuồng nghiền ép đi ra. Bao bọc ở hắn ngoài thân Phật quang hóa thành thực chất. Vô số dòng nước loại nguyên khí thuận kiến khang đường phố điên cuồng hội tụ tới đây. Những này nguyên khí bên trong, có chút là hắn bản mệnh nguyên khí nuốt dẫn tới đây thiên địa nguyên khí. Có chút là đến từ vô số tăng nhân phóng thích. Những này nguyên khí chân chính vạn lưu hợp biển, tách ra vô cùng đáng sợ uy năng, một tôn kim quang lấp lóe ba mặt Phật trên không trung hình thành. Chấn áp xuống, oanh, phương viên số trong vòng 10 trượng phòng ốc cùng cỏ cây bộ hóa thành bột mịn. Khổng lồ lực lượng hung hăng chấn áp ở Ma Tông trên thân. Đem hắn giống một cây cái đinh đồng dạng hướng dưới mặt đất gõ đi. Rắc rắc rắc, Ma Tông trên thân xuất hiện vô số vết rạn. Hắn quanh người mặt đất đều hướng bên dưới lõm lún xuống dưới. Nhưng mà hắn vẫn như cũ đứng thẳng, không có ngã xuống. Hắn đứng ở trong một vùng phế tích. Trên người hắn vết rạn bên trong không có phiêu tán rơi rụng ra máu tươi. Chỉ có phiêu tán rơi rụng ra da thịt mảnh vỡ. Hắn thân thể cũng cùng Hoàng Thái Hậu thân thể vẫn không có tách ra. Vô số đóa hoa màu vàng óng đã triệt để đem hắn cùng Hoàng Thái Hậu bao bọc ở bên trong. Chỉ còn hắn cùng Hoàng Thái Hậu đầu lâu lộ ở bên ngoài. Hoàng Thái Hậu đã sợ hãi đến không phát ra được thanh âm nào. Nàng toàn thân đều đang run rẩy, buông nàng ra, Tiêu Diễn ra đầu đều ở phát nổ. Hắn bóng dáng khoảng cách Ma Tông đã không đến 30 trượng. Vô số trung thành với hắn người tu hành cùng tướng lĩnh cũng hoảng sợ kêu to lên. Lúc này bọn hắn lo lắng nhất là Tiêu Diễn sinh tử. Trong lòng của bọn hắn đã cảm thấy Ma Tông là chân chính ma vật. Bọn hắn sợ Tiêu Diễn cũng bị Ma Tông thôn phệ. Đáng tiếc, Ma Tông nhìn lấy Tiêu Diễn lắc lắc đầu. Hắn nhẹ giọng phun ra hai chữ này. Sắc mặt quỷ dị không nói lên lời. Bạch, hắn căn bản không cùng Ma Tông đối địch. Hắn cùng Hoàng Thái Hậu thân thể hóa thành một đạo kim quang. Hướng thẳng đến ngoài thành lao đi. Vô số đạo thê lương tiếng xé gió vang lên. Tất cả người tu hành đều đang sợ hãi, đều ở tê cả da đầu. Nhưng mà tất cả chung với hoàng đế người tu hành đều biết rõ nếu là không thể đem Ma Tông cản bên dưới, vậy hắn liền sẽ trở thành chân chính ác mộng. Nhưng mà những lực lượng này đối với lúc này Ma Tông quá mức nhỏ yếu, có thể chân chính truy kích hắn liền chỉ có Tiêu Diễn. Bầu trời bỗng nhiên sáng tắt, một đạo kim quang như cùng thiên thần cự thương phá không, đuổi kịp Ma Tông cùng Hoàng Thái Hậu biến thành kim quang. Oanh một tiếng rung mạnh, vô số kim quang phá toái, lưu ly loại vàng mảnh vầy rơi trên mặt đất, mỗi một phiến đều tách ra đáng sợ uy năng, biến thành từng đoàn khí lãng nổ tung. Kiến Khang Thành bên trong giống như cùng bị vô số sao băng trùng kích. Rất nhiều mái nhà phá toái. Trong thành vang lên vô số người kêu khóc. Tiêu Diễn sắc mặt tái nhợt nhìn lấy kim quang phá chỗ. Nghe lấy dạng này tiếng la khóc. Hắn phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Có thật nhiều màu vàng kim tàn huy trên không trung như cùng màu vàng kim cánh hoa phất phới. Nhưng mà những cái kia cánh hoa phất phới trung tâm đã mất đi Ma Tông cùng Hoàng Thái Hậu tung tích. Quan Thu Đài bên trên chỉ còn lại tên kia tuổi trẻ người tu hành. Tên kia từ rất nhiều năm trước bắt đầu liền đã khăng khăng làm cái thế giới này người đứng xem áo. Trắng lão nhân không biết khi nào lên đã không thấy tăm hơi. Ở mấy chục cái hít thở về sau, tên này áo trắng lão nhân yên tĩnh đứng ở ngoài thành một tòa cũ nát đạo quan trước. Trước người hắn con đường bên trên, có một tên nữ tử áo đen đang muốn đi ngang qua. Tên này nữ tử áo đen là Ngô Cô Trước. Ngô Cô Trước thấy được áo trắng lão nhân, nàng hướng về phía hắn thi lễ một cái, nói, gặp qua linh vận tiền bối. Áo trắng lão nhân khoát tay áo. Hắn biết rõ đối phương rõ ràng ý tứ của mình. Ta ở tuổi trẻ lúc chính là thi đình đệ nhất, lại vừa lúc chủ trì biên tu tiền triều tàng thư. Kiêu ngạo lúc liền cảm thấy mình thật sự là như cùng không gì không biết. Chỉ là tuổi tác càng dài liền càng cảm thấy mình vô tri cùng mình năm đó cuồng vọng cùng nhàm chán. Nhưng ta chí ít biết rõ ngươi cùng Ma Tông là địch không phải bạn. Hắn nhìn lấy Ngô Cô Trước, chỉ là thỉnh giáo loại hỏi, ta không rõ hôm nay ngươi là làm cái gì. Quang Minh Thánh Tông sở dĩ phong ấn cái kia được xưng là hắc ám điển tịch, cũng không phải là nó bản chất bắt nguồn từ thôn phệ.